Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 71 luyến ái tiến độ 71, 071, 33 lời nói vẫn luôn quấn quanh ở Chiến Nhiêu trong lòng. Thẳng đến trở lại trong phòng bệnh, nàng cũng tâm thần không yên. Chiến Mộ Mụ nhìn cha con hai người trở về, có chút oán trách. Các ngươi cha con hai đây là đi đâu? Tới phòng bệnh không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Bà ngoại vẫn luôn tại đây nhắc mãi Nhiêu Nhiêu. Người khen ngược một cái xoay người công phu liền tìm không thấy ngươi người này. Chiến ba ba thấy Mụ Mụ phát hỏa, cười nói. Cũng không nhiều lắm sự, ta chính là mang nữ nhi đi ra ngoài một chuyến. Hắn kéo kéo Chiến Nhiêu tay áo làm nàng hồi hồi thần. Chiến Nhiêu như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau phục hồi tinh thần lại, nhìn Mụ Mụ. Ta vừa mới cùng ba ba đi ra ngoài, bà ngoại tỉnh sao? Vừa mới tỉnh trong chốc lát nhìn không thấy ngươi người, này lại ngủ đi qua. Ta đây ở chỗ này chờ bà ngoại tỉnh lại đi. Chiến Nhiêu đi đến mép giường, tay chân nhẹ nhàng mà chuyển đến một phen ghế dựa, liền như vậy ngồi nhìn bà ngoại phát ngốc. Chiến Mộ Mụ thấy nữ nhi, lại nghĩ tới cái kia ra cửa phía trước không hỏi xuất khẩu vấn đề tới, do dự trong chốc lát nói. Nhiêu Nhiêu có thời gian sao? Mụ Mụ có chút việc nhi tưởng cùng ngươi nói. Nhưng nàng mới vừa khai một cái đầu đã bị Chiến ba ba cấp ngăn cản. Ngươi không cần hỏi lại, ta vừa mới đã cùng Nhiêu Nhiêu ở bên ngoài nói qua cái này đề tài, ngươi hiện tại khiến cho hài tử một người yên lặng một chút, bồi bà ngoại đi. Chiến ba ba lôi kéo Chiến Mụ Mụ đi ra ngoài. Chiến Mụ Mụ hầu nghi mà nhìn Chiến ba ba, chọn một chút mi ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi hỏi lạp. Chiến ba ba gật gật đầu, liền đem nàng lôi ra ngoài cửa. Chiến Nhiêu lo chính mình nhìn chằm chằm bà ngoại, nhưng là nàng cũng có thể nghe được đến, Mụ Mụ vừa ra khỏi cửa sau liền hỏi ba ba thanh âm. Người đi cùng Nhiêu Nhiêu nói chuyện, người nói như thế nào nha, nàng cùng Giang Vận rốt cuộc là chuyện như thế nào, này hai quan hệ quá thân mật người có hay không nói. Lúc này Chiến Mụ Mụ còn chỉ là ở rối rắm Chiến Nhiêu cùng Giang Vận chi gian cảm tình quá mức thân mật còn không có nghĩ đến mặt khác. Yên tâm đi, ta nên hỏi đều hỏi, hơn nữa Nhiêu Nhiêu cũng nói, nàng cùng Giang Vận chính là quan hệ tốt hơn một chút, người không cần chính mình loạn suy nghĩ, người cấp hài tử chừa chút tư mật không gian đi. Rốt cuộc nàng cũng trưởng thành, rất nhiều sự tình nàng chính mình có thể cân nhắc. Ai, ta này không phải cũng là lo lắng nàng sao? Bất quá nếu Nhiêu Nhiêu nói như vậy nói, ta đây cũng cứ yên tâm nhiều. Nghe ba mẹ thanh âm càng ngày càng xa, Chiến Nhiêu cả người đều đổi xuống dưới. Nàng minh bạch ba ba ý tứ, ba ba đã nhìn thấu nàng cùng Giang Vận chi gian chân thật quan hệ, chỉ là thực quyền truyền nhắc tới nàng cùng Giang Vận loại này cảm tình ở bọn họ xem ra là không bình thường, là yêu cầu sửa đúng. Nàng nguyên tưởng rằng vì Giang Vận nàng có thể cùng ba mẹ quyết liệt. Có thể vẫn luôn rằng co, rốt cuộc ở nàng xem ra sớm hay muộn có một ngày ba mẹ sẽ vì nàng thỏa hiệp. Có lẽ Mụ Mụ sẽ phản đối, nhưng ít ra ba ba hẳn là có thể thông cảm nàng. Chính là nàng không nghĩ tới, ở Mụ Mụ còn không có thấy rõ nàng cùng Giang Vận chi gian cảm tình khi ba ba đã nhìn ra. Hơn nữa ba ba cái kia khẩu khí thực rõ ràng là phản đối. Tuy nói cho nàng một đoạn thời gian làm nàng chính mình đi xử lý, kỳ thật chính là tưởng cho nàng một đoạn thời gian làm nàng chính mình đi cắt đứt cùng Giang Vận chi gian cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã từng một khang cô dũng, hiện tại bởi vì ba ba này một phen lời nói thế nhưng có vài phần do dự. Nàng do dự không phải nàng cùng Giang Vận phần cảm tình này. Do dự chính là nàng phần cảm tình này sẽ dẫn tới ba mẹ thương tâm cùng khổ sở. Nếu nàng không thể được đến duy trì, đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn bà ngoại ngủ khi an tường khuôn mặt, thấp giọng nỉ non nói. Bà ngoại, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta có nên hay không cùng ba mẹ trực tiếp thẳng thắn? Chính là bà ngoại đã ngủ rồi, căn bản không thể trả lời nàng. Buổi tối, Giang Yếm Dương tan tầm sau trực tiếp tới Chiến Nhiêu bà ngoại phòng bệnh. Chiến Nhiêu một nhà thấy Giang chủ nhiệm lại đây, mỗi người đều vội vàng từ trên sofa đứng lên, gương mặt tươi cười đón chào. Giang Yếm Dương hàn huyên vài câu lúc sau lại hỏi chút lão thái thái thân thể trạng huống, theo sau nhìn tiểu Chiến Nhiêu. Đi thôi, Chiến Nhiêu gật đầu cùng Chiến ba Chiến mẹ nói thanh lúc sau liền theo ở phía sau đi rồi. Hai người đi rồi lúc sau, mợ vội vàng hỏi bên người Chiến Mụ Mụ. Gì, Giang chủ nhiệm cùng Chiến Nhiêu rất quen thuộc sao? Các nàng như thế nào đi ra ngoài lạp? Chiến Mụ Mụ kéo kéo khóe miệng cười lắc đầu trở về câu. Không rõ ràng lắm, liền ngồi ở bà ngoại bên người, sắc mặt khó coi thật sự. Mợ lại nhìn về phía Chiến ba ba, nhưng là Chiến ba ba thực rõ ràng cũng không có muốn đáp lại nàng ý tứ. Mợ ninh mi một bộ này hai vợ chồng gì tật xấu biểu tình. Giang chủ nhiệm cùng Chiến Nhiêu quan hệ hảo kia không phải đối ta mẹ nó bệnh có lớn lao chỗ tốt sao? Này hai vợ chồng sao nhìn còn như là chuyện xấu dường như? Chiến Nhiêu đi theo Giang Yếm Dương đi ngầm bãi đỗ xe. Giang Yếm Dương phẩm vị cùng Giang Vận không giống nhau, Giang Vận thích cái loại này kiểu cũ xe hình, đại ổn trọng tương so với nàng cái kia tuổi tới nói có vẻ có chút cũ kỹ. Mà Giang Yếm Dương còn lại là thích Trương Dương đồ vật liền cùng nàng hiện tại này một thân trang phẫn dường như kỳ kỳ quái quái phối màu, khoa trương trang dung. Mà nàng này chiếc xe cũng là kiêu ngạo vô cùng màu xanh lục Lamborghini, bên trong xe tòa cố tình còn tất cả đều là phấn nộn Barbie hồng. Ân, có điểm cay đôi mắt, Chiến Nhiêu thật là có chút chống cự ngồi ở này mặt trên, tổng cảm thấy người khác sẽ cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Tiểu cô nương ngồi trên đi sau vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng lại không có chọc đến Giang Yếm Dương không vui. Nàng vui tươi hớn hở nói đến, mỗi một cái lần đầu tiên ngồi ta xe người đều sẽ là này phúc biểu tình, nhưng là không quan hệ thấy các ngươi này thống khổ đến không được lại không làm gì được ta chỉ có thể ngồi ở mặt trên bộ dáng ta liền vui vẻ nhiều. Chiến Nhiêu, người này phảng phất có cái kia bệnh nặng, chúng ta đi chỗ nào a? Tây Thành quán ba. Chiến Nhiêu phiên di động ngạch chống ngón tay đột nhiên liền dừng lại. Không phải nói ăn cơm sao? Quán ba liền không thể ăn cơm. Giang Yếm Dương trên mũi giá miêu tả kính, hướng trong miệng tắc một viên đại đại kẹo cao su, nhất dẫm chân ga. Vèo, mà một chút liền đi ra ngoài. Chiến Nhiêu liền kia thanh cự tuyệt đều không kịp nói, liền như vậy bị nàng mang hướng Tây Thành quán ba đi. Tới rồi lúc sau Chiến Nhiêu vốn đang tưởng lấy chính mình là vị thành niên vào không được lý do tới cự tuyệt, ai ngờ Giang Yếm Dương căn bản là không mang theo nàng đi cửa chính, trực tiếp đi VIP thông đạo. Nơi này lão bản là ta người quen, cho nên ngươi yên tâm hảo. Nàng cười chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Nhiêu gật gật đầu, đi theo nàng cùng nhau đi vào. Nàng đôi tay gắt gao mà nắm lấy di động, một đôi mắt to nhìn chằm chằm chung quanh, một khi gặp được cái gì gió thổi cỏ lay lập tức liền lưu, liền tính là Giang Vận Đường tỷ, nàng cũng đến nhiều phóng mấy cái nội tâm. Giang Yếm Dương khai ghế dài đem nàng mang theo qua đi còn chi kỷ mà cho nàng điểm ly nước trái cây, làm nàng ôm uống, mà nàng chính mình còn lại là điểm một lọ hắc đào A chân dài giá khởi câu được câu không cùng nàng trò chuyện thiên. Người cùng Giang Vận là cái gì đồng học A các ngươi là cùng lớp sao? Các ngươi hiện tại cao mấy A, không phải cùng lớp chúng ta cùng giáo, đều là cao một. Người trước kia cùng nàng cũng là một cái sơ chung sao? Vì cái gì ta chưa từng có ở nàng party thượng gặp qua ngươi? Đúng rồi cái kia Lê Nguyệt còn ở các ngươi trường học sao? Có phải hay không còn cùng Giang Vận quan hệ thực hảo? Trước kia Giang Vận thực ái đạp hư tiền, đặc biệt là thích làm một ít không thể hiểu được party, thường xuyên thỉnh một ít không đứng đắn bằng hữu trở về một hồi làm bậy, Giang Yếm Dương đi Giang ra thời điểm gặp được quá vài lần, nhưng là nàng nhớ rõ mỗi lần party đi lên quay lại đi liền như vậy những người này giống như cũng không có cái này kêu. Chiến Nhiêu, chúng ta không phải một cái sơ chung, Lê Nguyệt đã thôi học. Chiến Nhiêu cơ hồ hỏi gì đáp nấy, âm sắc bình thản, trên mặt biểu tình trừ bỏ có chút cảnh giác ở ngoài, nhìn không ra khác cái gì. Nhưng là Giang Yếm Dương cảm thấy này tiểu cô nương toàn thân đều lộ ra một cổ từ thông minh kính nhi, còn có một cổ từ đáy lòng ra tới cao ngạo liền cùng nàng nhận thức một người giống nhau. Nga, vậy các ngươi cảm tình phát triển còn rất nhanh, ta còn rất hiếm thấy Giang Vận như vậy đối một người. Giang Yếm Dương uống một hớp rượu lớn, bỗng nhiên cười hì hì để sát vào Chiến Nhiêu thanh âm yêu mị. Hai người các ngươi không chỉ là bình thường đồng học đi. Hai người các ngươi là tình lữ đi. Dầm, Chiến Nhiêu bị nàng như vậy vừa hỏi hung hăng mà nuốt một mồm to nước trái cây đi xuống. Chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, Giang Yếm Dương phụt một tiếng liền bật cười, như là mưu kế thực hiện được, mà lúc này một con trắng nõn mảnh khảnh tay vỗ vào Giang Yếm Dương trên vai. Cười cái gì đâu, cái này tiểu muội muội là ai? Nữ nhân đôi mắt đại mà có thần, ngũ quan tinh xảo, mặt bộ đường cong cực kỳ lưu sướng, chỉ là đứng ở Giang Yếm Dương phía sau, nhìn đến Chiến Nhiêu kia một khắc khi, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn ấn Giang Yếm Dương tay cũng trở nên có chút trọng. Chiến Nhiêu thấy người này, cũng sửng sốt trong chốc lát. Bởi vì vị này tỷ tỷ cùng nàng lớn lên, có vài phần giống, cách trương,